Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 54, góc truyện audio.com. Đinh đang cùng tiểu xích canh giữ trước cửa. Vài lần chúng muốn phá cửa vào trong, nhưng lại bị trấn áp bởi sức uy hiếp của nam nhân kia. Hai con vật nhỏ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lo lắng mà đi qua đi lại. Tại sao ngươi ngừng tay? Dạ Khê cảm giác ngón tay che trên mắt mình đã rời đi. Mở mắt, nhìn nam tử ngồi xe lăn, tuy người này có chỗ thiếu hụt, lại không ảnh hưởng chút nào đến sức quyến rũ của hắn. Dạ Khê híp mắt, ngươi đã động sát ý cớ sao dừng lại? Ngươi, rốt cuộc là ai? Không nên quên cam kết của ngươi. Vật nhỏ, thuộc hạ không có tư cách hỏi chủ tử điều này. Bàn tay nam tử vuốt ve cổ họng Dạ Khê, gần như chỉ cần sau một khắc, Dạ Khê ngay lập tức có thể đi gặp Diêm Vương. Dạ Khê liếc mắt, nghiêng đầu sang nơi khác, không nhìn đối phương nữa. Nam tử áo tím buông lỏng tay. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi là thuộc hạ, phải giữ khoảng cách cùng nam nhân khác. Lần sau, ngươi còn tiếp xúc gần nam nhân như vậy. Khẩu khí uy hiếp 10 phần chui vào tai nàng, cánh cửa tự động mở ra. Đinh đang, tiểu xích đang quằn mình trên cánh cửa rơi xuống đất, chúng chạy như bay vào phòng. Bộ dáng đề phòng nhìn nam tử như nhìn kẻ thù. Nam tử đảo mắt qua đinh đang và tiểu xích. Nếu nàng bị thương, các ngươi không cần tồn tại nữa. Lại quay đầu sang bên này. Vật nhỏ a, khóe môi hắn không tự chủ nhếch lên. Âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất càng lúc càng xa. Thân thể Dạ Khê dần thả lỏng, nhìn đinh đang cùng tiểu xích bên cạnh, nghiêng người, bàn tay vuốt lông đinh đang, rồi kéo tiểu xích đến nắm trong tay. Ngươi là cái gì? Dạ Khê nhàm chán hỏi. Ép buộc bản thân thôi, không suy nghĩ về nam nhân kia thêm nữa. Tiểu xích nằm trong tay Dạ Khê, không biết đáp lại như thế nào. Chỉ khẽ cọ sát lên vết sẹo trong đoạn trường. Dạ Khê buông tiểu xích, nàng nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón cái. Quang mang màu tím đâm vào mắt, Dạ Khê giật mình một lúc. Phí Khê không phải là người của Phí gia, vì sao Phí lão phu nhân lại khẩn trương như vậy? Thân thể này rốt cuộc có bí mật gì? Thất thần nhìn xuống giường, nghĩ đến Phí lão phu nhân độc địa tựa ác ma, nàng lại chìm vào mê man. Cuối cùng, nàng đã bước vào cái thế giới gì đây? Hoàng cung đại giao quốc, hoàng đế đại giao, Trác Quang Vinh nghe xong lời thái giám hồi bẩm, gương mặt không dám tin, có đúng sự thật không? Trưởng nữ Xích Bá phủ là giả. Hoàng đế nhíu mày, nếu đã như vậy, tiên hoàng làm sao không biết điều này? Nhưng hà cớ gì người vẫn hạ mật chỉ kia, có thật sự do người già nên nhầm lẫn, đầu óc trở nên không minh mẫn? Hoàng hậu ngồi bên cạnh, nâng chung trà che giấu ý cười nơi khóe môi. Bà nhấp một ngụm trà. Trưởng nữ không phải huyết mạch Phí gia sao? Thở dài lắc đầu, rồi cẩn trọng liếc qua hoàng đế. Nếu thật sự như thế, không chỉ một nhà bá tước, ngay cả hoàng gia cũng trở thành trò cười của thiên hạ. Một Xích Bá phủ nho nhỏ, Hại Cầm Nhi bị thương không rõ ràng, còn dám mơ ước vị trí hoàng tử phi. Hừ, dã tâm không nhỏ. Hoàng hậu, hoàng đế trừng mắt nhìn hoàng hậu, thân là quốc gia chi mẫu, phải rộng lượng, điều cơ bản nhất này ngươi đã quên. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy nhận lỗi, ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa. Phụ hoàng, mẫu hậu, đúng lúc, Trác Thụy Long đến, lần lượt bái kiến hai người, nô tỳ đi xem Cầm Nhi thế nào. Hai tử này quen được nuông chiều từ bé, bị thương nhất định rất đau. Hoàng hậu nói xong, hành lễ cùng hoàng thượng, rồi nhanh chóng rời khỏi. Xích Bá phủ, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế thăm dò. Trác Thụy Long ngập ngừng một lúc, rồi kể lại toàn bộ sự tình cho hoàng đế nghe, vô thức lượt bỏ đi một màn Dạ Khê đả thương người đi kia. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, bước tới trước cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài. Gia phả, chưa bao giờ có sự nhầm lẫn. Nếu không có ghi chép, chứng tỏ người này không hề tồn tại. Có điều, theo lời ngươi nói, Phí lão phu nhân tựa hồ rất coi trọng điều này. Hoàng đế cau mày, trong lòng nghi hoặc, nếu coi trọng như vậy, vì sao trước kia, Trác Thụy Long cúi đầu, không đáp. hoàng đế quay đầu, nhìn nhi tử, nếu Xích Bá phủ đã phát sinh biến cố, chuyện tứ hôn coi như hủy bỏ. Phụ hoàng, Trác Thụy Long vừa nghe, lập tức biến sắc, ngài đã đáp ứng nhi thần, vì nhi thần cùng Hy Nhi tứ hôn, xảy ra loại chuyện này, còn ai muốn cưới Hy Nhi nữa? Hoàng đế không vui nhìn Trác Thụy Long, hoàng gia từ xưa đến nay chưa tồn tại chính phi tàn phế nào. Huống chi một quốc gia chi mẫu tương lai, nếu tàn phế, còn ra thể thống gì, làm sao khiến người trong thiên hạ tin phục? Hoàng đế trách cứ, Trác Thụy Long mím môi, quỳ xuống đất không đứng dậy, rằng co thật lâu, cuối cùng hoàng đế thở dài một hơi. Nếu ngươi thật sự thích, nạp Trác phi là được, vị trí chính phi, đừng hòng mơ tưởng. Trác Thụy Long thở phào nhẹ nhõm, nhi thần thay Hy Nhi tạ ơn phụ hoàng. Trác Thụy Long dập đầu xong, khẽ đứng dậy, bóng dáng Dạ Khê thoáng lướt qua tâm trí. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác thường. Trác Thụy Đào ngoài cửa vốn định bước vào, nghe được lời hai người nói bên trong, chợt khựng lại, hắn trầm tư nhìn lướt qua cánh cửa một lúc, rồi xoay người bỏ đi, phân phó gã sai vặt bên cạnh, đi điều tra, hôm nay Xích Ba phủ xảy ra chuyện gì. Nhìn gã sai vặt rời khỏi, Trác Thụy Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhếch môi cười, Xích Bá phủ lúc này mây mù bao phủ, bầu không khí vô cùng ảm đạm, gia nhân bị mê hoặc lần lượt tỉnh lại, đề phòng chuyện có thể phát sinh trong phủ, bọn họ hầu hạ chủ nhân càng thêm cẩn thận. Tại chính viện, Phí lão phu nhân đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Dù vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng thần sắc đã không còn suy sút như trước, sắc đen trên mắt dần biến mất. Trong một gian phòng khác, Phí Hy nằm trên giường, mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà, mặc kệ người bên cạnh nói gì đều mắc điếc tai ngơ. Phu nhân, người cần nghỉ ngơi, Lưu ma ma đau lòng nhìn nhị phu nhân tinh thần suy sụp. Thái y không phải đã nói sao, tiểu thư chỉ bị kinh hách, từ từ sẽ chuyển tốt, người nên chú ý thân thể chính mình, đừng để tiểu thư khỏe rồi, người lại ngã xuống. Nhị phu nhân máy móc nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, rồi nhìn Lưu ma ma bên cạnh, hai mắt khô khốc dần ướt át. Ma ma, người nói đi, ta phải làm sao bây giờ? Hy Nhi nên làm gì bây giờ? Không có cánh tay, cả đời nó sẽ hủy mất. Phu nhân, đừng khóc, ngài không thể khóc nữa. Lưu ma ma vội vã lấy khăn tay lau nước mắt cho nhị phu nhân. Thái y không phải đã nói, mắt của ngài không được để rơi lệ. Không được, Lưu ma ma nghẹn ngào nói không thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao biến thành bộ dạng này? Nhị phu nhân cầm tay Phí Hy, tê liệt nhìn nàng, khẽ tự lẩm bẩm, cách trương,